Uỳnh. Một người đàn ông mặt chữ điền hộc máu bò ra từ hố lớn. Một trong phó tổ trưởng của Thiên Tổ Đại Sơn, cũng là cao thủ kim cương cảnh. Chẳng lẽ là Thanh Y tới? Nếu không thì ai có thể đả thương nhiều cao thủ kim cương cảnh trong thời gian ngắn như vậy chứ? Huyết Nương Tử lẩm bẩm. Không thể nào là Thanh Y được, người Thiên Tổ và Thanh Y cùng thuộc mạng nhện của Hoa Hạ, sao anh ta có thể ra tay với người mình được chứ? Cô gái nhai kẹo cao su lập tức bác bỏ suy đoán của Huyết Nương Tử. Dầm, dầm, dầm. Lúc này, bầu trời như rơi sủi cảo, mấy bóng người liên tục nện xuống. Trên nền xi măng cứng rắn toàn là hố to, nhìn thấy mà giật mình. Người Huyết Sát Minh âm thầm đếm, một tên không nhiều một tên không thiếu, đúng là những người rời đi lúc trước. Rốt cuộc là ai có năng lực lớn đến thế, trong thời gian ngắn mà đối phó với nhiều cao thủ như vậy? Sắc mặt đám Huyết Sát Minh đều rất khó coi. Lúc này, một giọng nói hơi cứng ngắc vang lên bên tai mọi người, giọng tuy ngây ngô thế nhưng có loại lạnh lẽo phát ra từ nội tâm, khiến người ta không rét mà run. Bổn đế cho phép các ngươi đi chưa? Mọi người nhìn lại theo tiếng, một bộ xương trắng như tuyết đang chậm rãi đi về phía biệt thự nhà họ Lạc. Bộ xương tuyết trắng như ngọc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, mang theo hơi thở thánh khiết. Trong tay bộ xương trắng cầm theo một ngọn lửa màu xanh lam. Không được hoàn mỹ, chính là hình như xương bắp chân trái của bộ xương này bị thiếu, bị một luồng hắc khí đang thay thế vị trí đó. Hắc khí lượn lờ gầm thét quanh bộ xương, hình thành đối lập mãnh liệt với bộ xương tuyết trắng kia. Hắc khí không ngừng cuộn trào, vô số mặt quỷ ở trong hắc khí trồi lên rồi lại lặn mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.